Vũ Vương, chương 358, Tông chủ Triệu Kiến, 2, gocchuyenaudio.com, nếu không phải bị cái bẫy của hai người này hại, viên Thái Tiêu Thần Thạch hẳn là của hắn rồi. Thật vất vả mới cưỡng chế xúc động cướp đoạt Thái Tiêu Thần Thạch trong lòng, Cung Hạo càng thống hận Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh tới cực điểm. Cung Hạo ghen ghét hoặc là phẫn nộ cũng không có ảnh hưởng hào hứng của đám người Yến Minh. Gia Hỏa, người bao lâu thì hấp thu xong thần quang của mình? Xem qua Thái Tiêu Thần Thạch của Tiêu Tố Ảnh, Yến Minh nhìn Mộ Hàn càng hiếu kỳ bảo vật hắn có được. Vạn lưu nhất trọng thiên Tiêu Tố Ảnh có thể có vận khí tốt như vậy, mệnh tuyển nhị trọng thiên Mộ Hàn không có lý nào kém hơn nàng. Yến trưởng lão ta cũng không biết, Mộ Hàn lắc đầu cười nói. Nhưng mà hắn lúc này gật đầu với đám Yến Minh Thư Tình cùng Bộc Dương Duy, bọn họ ba người đều từng trải, đương nhiên biết rõ thần quang là tự động tán hóa, dung nhập chân nguyên, cũng không bởi vì công pháp của ngươi mạnh yếu thế nào cả. Bọn họ tự nhiên không rõ ràng lắm, sau khi cường hóa công pháp tới mức độ nhất định, chẳng những có thể hấp thu thần quang nhanh chóng, càng có thể triệt để luyện hóa thần quang. Nếu để cho bọn họ biết rõ Mộ Hàn vì vậy mà bắt được 13 đạo thần quang chắc đã rớt tròng mắt ra rồi. Đã như vậy thì ta đưa các ngươi lên tháp, Thư Tình cười nói, sau khi các ngươi tiến vào Vô Cực Thiên Cung thì Tông Chủ cố ý phân phó, 7 ngày sau các ngươi lên tháp gặp hắn. Mộ Hàn nghe vậy thì trong lòng cũng giật mình, con mắt lườm qua Cung Hạo cách đó không xa, trách không được tên này vẫn ở cực chân các tầng 8, thì ra là chờ gặp Tông Chủ. Tông Chủ Vô Cực Thiên Tông chính là cường giả vạn lưu thất trọng thiên tuyệt đỉnh. Trong lòng Mộ Hàn hơi động một chút liền bình tĩnh trở lại. Nếu như vừa gia nhập Vô Cực Thiên Tông, đột nhiên có cơ hội nhìn thấy Tông Chủ Tiêu Dịch Tiên là siêu cấp cường giả thì hắn chắc chắn kích động vạn phần, nhưng bây giờ lại không có cảm giác quá lớn, dù sao hắn ngay cả linh hồn Phong Lưu Vân là tu sĩ vạn lưu thất trọng thiên cũng hấp thu qua rồi. Hơn nữa Tiêu Dịch Tiên đã sớm muốn gặp hắn, chỉ vì cố ý muốn đi vào cực chân giới vực cho nên mới kéo dài như vậy, nhưng mà lần này không tránh được. Hiện tại phụ thân muốn gặp chúng ta, Tiêu Tố Ảnh lại có chút kinh ngạc lại thu Thái Tiêu Thần Thạch vào trong tâm cung. Tông chủ rất hiếu kỳ với bảo vật các ngươi thu được trong Vô Cực Thiên Cung đấy. Thư Tình nhẹ nhàng cười cười, con mắt nhìn qua Cung Hạo cách đó không xa. Cung Hạo tới đây, chúng ta cùng đi qua. Từ khi đi ra khỏi cực chân giới vực thì sắc mặt Cung Hạo vẫn âm trầm, giống như ai đó thiếu nợ hắn 10 viên dây kim tệ vậy. Thấy bộ dáng của hắn như vậy thì Thư Tình ba người cũng không quan tâm, nhưng trong lòng thì âm thầm suy đoán Cung Hạo rất có thể ở trong Vô Cực Thiên Cung thu hoạch phi thường kém cỏi. Cung Hạo vừa mới biểu lộ như vậy càng làm cho Thư Tình tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Nghe được Thư Tình gọi thì Cung Hạo âm trầm đi tới. Thấy Cung Hạo vẫn bộ dạng này, Yến Minh tự nhiên cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, chớp mắt đã tươi cười nhìn qua Mộ Hàn. Gia Hỏa, chúng ta đi trước một bước. Vừa dứt lời, Yến Minh đã nắm cổ tay Mộ Hàn, ngay sau đó mang theo hắn và Khô Lâu bao quanh trong Sâm La hồn lực lập tức bay lên đỉnh tháp. Yến Minh cùng Mộ Hàn vừa đi thì Thư Tình mang theo Tiêu Tố Ảnh, Bộc Dương Duy và Cung Hạo đuổi kịp. Ba nhóm thân ảnh nhanh, gocchuyenaudio.com, như lưu tinh, vèo, trong khoảnh khắc 6 người đã đi lên đỉnh tháp, sau đó dưới ánh mắt soi mói của thủ vệ đi vào bên trong. Đây là lần thứ 2 Mộ Hàn đi lên tháp, có Yến Minh, Thư Tình cùng Bộc Dương Duy ba trưởng lão dẫn đường, rất nhanh đã vượt qua thủ vệ đi lên tầng 2 của tháp. Cũng như cực chân các cầu thang nơi này tràn ngập áp lực. Nhưng mà áp lực này không như Sâm La hồn lực áp chế linh hồn, mà là trực tiếp tác dụng lên thân thể. Đương nhiên đối với tu sĩ dưới mệnh tuyển cảnh thì áp lực ở cầu thang đầu tiên không tính là lớn, Mộ Hàn, Tiêu Tố Ảnh cùng Cung Hạo không cần dùng cả chân nguyên. Vượt qua 48 cấp cầu thang, tiến vào không gian lầu 2 thì áp lực tăng lên, tầng 3 tầng 4, vẫn như thế, tới cầu thang tầng 5 thì Mộ Hàn không thể không dùng chân nguyên của mình. Chân nguyên màu tím bao quanh thân thể, ngừng kết bình chướng ở chung quanh người, lập tức cản trở tất cả áp lực ở bên ngoài cơ thể, Mộ Hàn cảm thấy bước chân trở nên nhẹ hơn. Thời điểm này Yến Minh ba trưởng lão không nhịn được kinh dị nhìn qua. Mộ Hàn chỉ là tu sĩ mệnh tuyển nhị trọng thiên, có thể so với vạn lưu nhất trọng thiên Tiêu Tố Ảnh, Cung Hạo dùng thân thể vượt qua áp lực 4 tầng trước. Đến tầng này ba người mới đồng thời vận dụng chơ nguyên, chuyện này ý nghĩa cường độ thân thể ba người tương đương. Tu sĩ mệnh tuyển cảnh lại có được cường độ thân thể của cường giả vạn lưu cảnh, nếu đổi lại là trước kia thì bọn họ khẳng định rất khó tin tưởng, nhưng hôm nay lại tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà vừa nghĩ tới Mộ Hàn vài ngày trước còn là huyền thai thất trọng thiên vào linh hồn và tâm thần không tương xứng tu vị vượt qua cực chân các, hiện tại lị dựa vào cường độ thân thể đi tới tầng 5 thiên tháp cũng thuận lý thành chương. Thấy sắc mặt Mộ Hàn nhẹ nhõm, bọn họ cũng có chút chờ mong Mộ Hàn có thể dựa vào lực lượng đi tới tầng mấy, phải chăng cũng như trong cực chân các cho người ta kinh hỉ lớn. Hỗn đản này, ánh mắt Cung Hạo bây giờ co rúm, cắn răng thầm mắng, tâm thần của Mộ Hàn đạt tới cường độ vạn lưu cảnh, thân thể cũng có thể so sánh với tu sĩ vạn lưu cảnh, nếu hắn tiếp tục phát triển thì chắc chắn chính mình sẽ bị bỏ xa sau lưng, mặc dù là chính mình ngày sau kêu lên bảo tọa tông chủ vẫn không thể áp chế hắn được. Mộ Hàn này nhất định phải chết, Cung Hạo trong lòng đã đầy sát cơ. Gần với Cung Hạo là Tiêu Tố Ảnh thấy Mộ Hàn biểu hiện như thế ở thiên tháp, lông mi đen cong vút cũng giãn ra, bỗng nhiên nhíu lại và suy nghĩ gì đó. Sáu người đều im miệng không nói cái gì, lúc này chỉ còn lại tiếng bước chân mà thôi. Tầng 5, tầng 6, áp lực chung quanh càng ngày càng cường đại, Mộ Hàn bước vào cầu thang tầng 7 thì áp lực đã chồng chất như sóng lớn ập tới, bình chướng màu tím quanh người đã lung lay, dường như không ngăn nổi áp lực sắp sụp đổ. Có kinh nghiệm ở cực chân các Mộ Hàn lúc này tự nhiên không dám làm loạn. Dường như xâm la hồn lực ở cầu thang thiên tháp không chỉ sinh ra áp lực còn có lực lượng vô hình nào đó. Chỉ cần là lực lượng thì có thể luyện hóa. Vì vậy ý niệm Mộ Hàn khẽ nhúc nhích liền vận chuyển anh lôi đan quyết. Thái hư động thần quyết vẫn đang luyện hóa thần quang, hắn chưa từng dùng anh lôi đan quyết cho nên muốn thử công hiệu. Trong nháy mắt vận hành công pháp này thì anh đan trong bụng thiên anh đột nhiên rung động mạnh. Cách chương.